bổn cung không còn sống được bao lâu nữa. Chương 44, góc truyện audio.com. Không đến trạng vạng tối, Lý Ức liền dẫn quân rời kinh. Liễu Thần đứng ở trên cổng thành, đưa mắt nhìn đại quân đi xa, xoay người lại dặn dò gia phó bên cạnh. Truyền lệnh xuống, chuẩn bị lương thực, sắp xếp người ngựa, lộ trình từ kinh thành đến Trường Châu tiếp tế nạn dân. Gia phó đồng ý, ngày thứ hai liền báo cáo, có bao nhiêu lương thực, nhân mã ra sao, có thể dùng cứu trợ thiên tai. Thế gia đại tộc như bọn họ, loại chuyện thu mua nhân tâm này làm đã quen. Liễu Thần kiểm tra từng cái, không chỗ nào không thỏa đáng. Nhưng có một người ngoài ý muốn tìm hắn. Thập nhị thúc, để cho ta đi chủ trì Trường Châu cứu trợ thiên tai đi. Người đến nói, nếu là một đệ tử trong nhà đảm nhiệm, Liễu Thần cũng không kinh ngạc, nhưng chủ động xin đi này, đúng là Liễu Tuệ. Tuy nói loại chuyện nữ nhi trong nhà giả trang nam trang ban sai, việc bắt phu và trương thu tài sản cho quan phủ ngày xưa, này vốn là cũng có. Liễu Thần nhíu mày nhìn nàng. Thế nhưng chuyện lần này quá hung hiểm, và lại vị trí thái tử này của Lý Ức 8-9-10 phần là không giữ được, ngươi cần gì phải đặt mình vào nguy hiểm. Mặc kệ Lý Ức kết quả như thế nào, cuối cùng vị trí thái tử phải có người thôi. Liễu Tuệ nói, ta đi rồi, triều đình cũng nên ghi nhớ cho ta một công, có thể bảo vệ ta sau này giành được vị phi. Huống chi, nếu như Lý Ức vạn nhất bảo vệ được vị trí thái tử ta đi Trường Châu, khó tránh khỏi có thể gặp hắn vài lần, dù sao vẫn có chút tình cảm. Liễu Thần suy nghĩ kỹ một chút, trong bụng không nói gì. Hiếm khi ngươi có tâm trí cứng cỏi như vậy, đáng tiếc lại không gửi hồn người sống vào thân nam nhi. Hắn than thở một tiếng nói, thôi được rồi, liền theo ngươi thôi. Cùng lúc đó, Phương Cẩm An cũng dẫn theo Hoàng Phủ Cực Yết kiến Sùng Nguyên Đế. Hoàng Phủ tiên sinh nghe nói Trường Châu đại hỏa, lo lắng không thôi, suốt đêm nghiên cứu chế tạo thuốc mỡ trị bỏng lửa, dâng cho Phụ Hoàng. Phương Cẩm An nói, cầu Phụ Hoàng bảo ngự y sắp xếp phân phối số lượng lớn, mang đến Trường Châu, cung cấp quân dân sử dụng. Rất tốt, rất tốt, Sùng Nguyên Đế vỗ tay tán thưởng. Hoàng Phủ tiên sinh là thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ, trẫm thay thái tử và dân chúng Trường Châu tạ ơn tiên sinh. Tiểu nhân không dám nhận, Hoàng Phủ Cực vội nói. Chính là nương nương nhắc nhở tiểu nhân làm, bằng không thì tiểu nhân ở đâu nhớ tới làm cái này à. Hoàng Phủ tiên sinh không cần quá khiêm tốn. Sùng Nguyên Đế gật gật đầu, nhìn Phương Cẩm An nói. Nương nương tâm tư cẩn thận, trẫm cũng biết rõ. Ai, lửa này lớn quá khiến người đau đầu, đã là 2 ngày 2 đêm rồi, không chút nào thấy biến mất, trái lại gió bắc này, một trận lại một trận, đã có người lo lắng, nếu là đốt tới kinh thành, thì biết làm sao đây. Nhi thần cũng đang muốn nói cái này với Phụ Hoàng, Phương Cẩm An thong dong nói. Có mấy lời nông cạn muốn tấu Phụ Hoàng. Nương nương mời nói, Sùng Nguyên Đế nói, trẫm nghe nói qua, Bắc Cương trên thảo nguyên, thường xuyên giấy lên đại hỏa kéo dài không thôi. Trong nhà nương nương, thế nhưng là có thượng sách gì? Nhi thần hổ thẹn cũng không có thượng sách gì. Biện pháp Bắc Cương bên kia ứng đối tình hình hỏa hoạn có lẽ thái tử điện hạ biết rõ. Phương Cẩm An nói, nhưng trong nhà, huynh trưởng hễ đi ra ngoài ứng đối tình hình hỏa hoạn từ trước đến nay dặn dò ta. Một hầu phủ ta không thể bối rối. Cần phải yên ổn nhân tâm, không thể làm cho dân chúng kinh hoàng, dân chúng có thể rút khỏi trong thành, nhưng... Góc truyện audio.com, hầu phủ ta không thể động, hai người ở lại giữ phủ binh, hết sức cảnh giới. Lưu ý đường cho dân nói, con đường kiến nghị hoặc phê bình với chính phủ, đề phòng có tiểu nhân thừa cơ gieo rắc lời đồn, làm loạn sinh sự. Quan trọng chính là đề phòng có người có ý định phóng hỏa, lại lên tiếng nói rằng là đại hỏa đã tới, dẫn đến hoang mang. Không hổ là Tấn Dương quân hầu, suy nghĩ chu đáo cẩn thận. Sùng Nguyên Đế gật đầu, quay đầu dặn dò Đức Sinh. Lời này của nương nương, mô phỏng ý chỉ truyền cho Kinh Triệu Duẫn và thân quân. Rồi nói với Phương Cẩm An, trẫm cũng chỉ thị Trường Châu bên kia 1 ngày 4 lần, báo tình hình hỏa hoạn tới Kinh Thành, cũng truyền tin, để bách tính biết rõ, không tung tin đồn. Nhưng, bây giờ nhìn lại, lửa này so với trong dự đoán còn muốn hung mãnh gấp mấy lần a. Phương Cẩm An nhíu mi. Điện hạ từ trước đến nay rất quả quyết, bệ hạ không cần quá sầu lo. Mà Lý Ức vào giờ khắc này, đối mặt biển lửa khí thế to lớn, trong lòng ngăn không được ảo não. Đời trước của hắn, ở trong bóng tối cô tịch nghe trận thiên tai này, trong đầu cũng tưởng tượng qua. Thế nhưng hiện tại người lạc vào cảnh giới kỳ lạ mới phát hiện thực tế tàn khốc hoàn toàn không phải tưởng tượng có thể chạm đến. Nói đến cũng là may mắn, bên cạnh hắn Phủ Doãn Trường Châu lau đổ mồ hôi lòng vẫn còn sợ hãi nói. Sao băng rơi xuống dày đặc vốn là một mảnh ruộng tốt rộng rãi phì nhiêu trồng đậu nành còn có mấy thôn hộ hơn trăm. Trước đó không lâu trùng hợp được nhà giàu vùng này là Lý Đại Thiện Nhân mua hết, người cũng rời đi thu hoạch hạt đậu, cày ruộng tưới tiêu, nói là chuẩn bị đổi thành trồng lúa nước. Lúc này hạt đậu còn không có chín hẳn, vùng này lại chưa từng gieo trồng lúa nước, lúc ấy chu vi trăm dặm, làm thành trò cười. Đều nói Lý Đại Thiện nhân này là nổi điên, nào có thể đoán được liền có tai họa hôm nay. Nếu như lần này không có Lý Đại Thiện nhân, nếu như trong đất này vẫn là ruộng đậu nành, lửa này, sợ là còn muốn lớn hơn vài lần. Lúc này người chết càng là khó có thể tưởng tượng. Cũng còn có một chuyện may mắn, một phủ lại khác cũng chen miệng nói, sao băng cũng có không ít rơi xuống trong thành. Trùng hợp khi đó nhà Lưu cử nhân ở phía Bắc đón dâu, mời được đoàn kịch hát nhỏ Hạnh Hoa danh tiếng thiên hạ đến giúp vui, hát tuồng liên tục 3 ngày. Tất cả già trẻ đều đi xem, cũng tránh thoát một kiếp. Hiện tại ngẫm lại, Lý Đại Thiện nhân và Lưu cử nhân hai người này công đức lớn lắm. Rốt cuộc là nhờ hồng phúc của Thái tử Điện Hạ, nhờ hồng phúc của thiên gia. Phủ Doãn vội nói lại, Lý Ức Tâm phiền ý loạn nhấp tay, ngăn lại bọn họ lấy lòng. Trời xanh chưa từng rủ lòng thương xót thế nhân. Những chuyện này vốn là Thái tế trọng sinh hắn sớm đã an bài. Nhưng bây giờ nhìn thảm trạng đám cháy này, Lý Ức lại không khỏi phiền muộn hối hận. Lẽ ra mình nên sớm chấm dứt tất cả mọi chuyện, để nhiều người có thể sống sót. Sẽ không, hắn chợt lắc đầu, vững vàng tâm thần. Người trong thiên hạ tin hay không mình trước không nói đến, người ở kinh đô và vùng lân cận trọng địa đông đúc như vậy, nếu như dẫn phát khủng hoảng, vậy sẽ tạo thành thương vong, phương pháp xử trí sẽ vượt xa hiện tại. Bẩm điện hạ, gió thổi quá lớn, trạm Tiểu Dương đã bị thất thủ. Thần binh vội vàng chạy tới bẩm báo tình huống mới nhất. Lý Ức không chút nào do dự, rút lui, một đường từ trạm Tiểu Dương đến Dương. Góc chuyện audio.com, thành, trong vòng nửa canh giờ tất cả mọi người rút lui đến sông Tịnh Thủy. Bẩm điện hạ, lại một người tới báo. Theo lệnh của điện hạ thôn trang phía sau sông Tịnh Thủy đến Minh Sơn, cần phải trước khi đại hỏa đến, toàn bộ đều phải là đất trống. Nhưng Minh Sơn chính là sản nghiệp của Lục Hoàng tử Minh Vương Điện Hạ, gia phó của Minh Vương Điện Hạ kháng lệnh bất tuân. Kháng lệnh người giết không tha, về sau như thế không cần bẩm báo. Trong hai canh giờ, một đường này phải không có một ngọn cỏ. Lý Ức nói, thế lửa không giảm chút nào, Thái tử dẫn đầu khổ chiến, nhưng tin tức từng bước lui về phía sau từng cái truyền vào kinh thành, không tránh khỏi kinh thành trên dưới không kinh nghi, dần dần gây thành phong ba. Những thứ phong ba này, ngay cả Phương Cẩm An ẩn cư trong Trương Hoa Điện đều có thể phát giác được. Nàng hiếm khi không còn thong dong. Mùa thu khô hanh, nếu không mưa ta cũng không nghĩ ra được biện pháp gì có thể thay đổi tình thế. Đêm nay, nàng bồi hồi thật lâu trong đình viện, ngẩng mặt nhìn phía chân trời. Điện hạ dù sao cũng sẽ không để lửa này đốt tới kinh thành, nương nương cứ an tâm là được. Tả tụ nói, nàng tự nhiên là thoải mái nhất trong mọi người. Trọng sinh cả đời nàng rõ ràng biết rõ trận lửa này quả thật cháy không đến kinh thành. Thế nhưng Phương Cẩm An sao có thể an tâm, nhìn không ra một chút mưa, nhìn không ra một chút mưa. Nàng cứ ngửa đầu nhìn lên trời, nương nương thần thông quảng đại như vậy còn có thể đoán mưa hay sao? Tả tụ cũng ngẩng đầu nhìn một chút, trăng sáng sao thưa, mây trên màn trời ngược lại là có chút không dày không mỏng. Biết, nào có thể đoán được, Phương Cẩm An gật đầu nói. Ta có thể quan sát đo đạc ra thiên tượng biến hóa trong 3 năm ngày, rất chuẩn đấy. Tả tụ vẻ mặt ngạc nhiên, lợi hại như vậy, lợi hại cũng vô dụng. Phương Cẩm An thở dài một tiếng, trên đời này, luôn luôn nghiên cứu kỹ sức người cũng không cách nào nắm chuyện trong tay. Đúng vậy à, chúng ta là người cũng không phải thần tiên, tả tụ an ủi nàng. Chung quy không thể thoát khỏi cảnh khốn khổ, nương nương cũng chớ cưỡng cầu. Lời này khiến Phương Cẩm An đối với nàng lau mắt mà nhìn. Không thể tưởng được ngươi tuổi còn nhỏ lại có lòng dạ này. Nàng vươn tay vuốt cái mũi nàng ấy một cái. Lời tuy như thế, nàng lại cố chấp tiếp tục nhìn lên trời, không chịu trở về nghỉ ngơi. Mặc cho trăng treo giữa trời, lộ ra quần áo ẩm ướt. Tả tụ khuyên như thế nào đều không được. Người như vậy nhất định sẽ phát bệnh nữa đó, điện hạ trở về ta làm sao giải thích với hắn đây. Nàng sau đó cũng tức giận, hắn có thể giải thích người trong thiên hạ như thế nào à. Phương Cẩm An tự lẩm bẩm. Lúc bình minh, lại một đường khoái mã phi vào kinh thành, đưa tới tin tức. Đêm qua gió bấc quá lớn, hỏa theo hướng gió thổi, trong vòng một đêm xuôi nam trăm dặm. Trong chiều phong ba, lập tức gây thành xu hướng mạnh mẽ. Cách chương.